Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2302. Chương 2302. Tìm hung thú đi. Lục Vũ Thần Ưng đáp ứng sau đó cũng liền không còn nhăn nhó, trực tiếp lao xuống dưới, đứng tại Bạch Vũ Triết bên người, sau đó lập tức hỏi: "Ngươi nói, để ta kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi, hiện tại có thể thử một chút." Sau khi nói xong, lại hướng Bạch Vũ Triết bên người nhích lại gần, ý kia rất rõ ràng, có cái gì có thể để hung thú trở nên càng cường đại, tiềm lực tiếp tục khai thác thủ đoạn, liền cứ việc hướng trên người ta thử đi. Nó động tác này làm cho Bạch Hổ Kiếm Thánh khẩn trương không thôi, cũng lập tức tới gần một chút. Loại này khoảng cách, cái này Lục Vũ Thần Ưng nếu là đột nhiên xuất thủ, hắn chỉ sợ đều không có cơ hội xuất thủ bảo hộ. Bất quá tin tưởng Lục Vũ Thần Ưng cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh đến đổi Bạch Vũ Triết mệnh, bởi vì cái này khoảng cách nó cũng tuyệt đối chạy không được. Bây giờ chuẩn bị còn không đầy đủ, ngươi cần tùy tùng ta trở lại Mê Xuyên Đại Lục mới có thể tiến hành. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ giải thích nói. Cái gì? Lục Vũ Thần Ưng nghe xong, lập tức liền muốn bạo tạc. Mới vừa rồi còn nói chỉ cần mình đáp ứng, liền có thể để cho mình mở mang kiến thức một chút. Làm sao cái này đã đáp ứng, lập tức liền biến rồi? Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích, là có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút. Chẳng qua nếu như muốn để ngươi bực này cường giả đề cao thực lực, ở chỗ này ta còn không có nhiều như vậy chuẩn bị. Trước mắt chỉ có thể để ngươi nhìn một chút. Ta lời nói không ngoa, xác thực có cái này bản lĩnh. Vậy bắt đầu đi. Lục Vũ Thần Ưng lại là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Đều nói, cái kia thủ đoạn không thể dùng ở trên thân thể ngươi. Ngươi có phải hay không muốn hơi đề thăng như vậy một chút điểm không có ý nghĩa thực lực thì thôi. Loại thủ đoạn này, cả đời đều chỉ có thể tới một lần. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ nói. Bất quá cũng không muốn tiếp tục cùng cái này tính nôn nóng Lục Vũ Thần Ưng trêu chọc. Vì vậy tiếp tục nói, ngươi lập tức mang bọn ta đi tìm một con lục phẩm trở xuống hung thú. Tìm yếu như vậy hung thú, làm gì? Lục Vũ Thần Ưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thần sắc còn mang một ít không cam lòng. Ngươi chiếu vào đi làm là được. Chẳng lẽ ta còn có thể đùa ngươi chơi à? Bạch Vũ Triết thực tế có chút chịu không được. Cái này Lục Vũ Thần Ưng có đôi khi nhìn như rất khôn khéo, có đôi khi lại ngốc muốn chết. Lục Vũ Thần Ưng bị Bạch Vũ Triết vừa hô, vừa định muốn phát tác, kết quả nhìn thấy bên cạnh kia nhìn chằm chằm Bạch Hổ Kiếm Thánh, lập tức ẩn nhẫn xuống dưới, trong lòng sinh ra một loại là không phải lên thuyền hải tặc cảm giác. Bất quá, chim ở dưới mái hiên, nó cũng là không có cách nào, chỉ có thể là mang theo Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh đi tìm lục phẩm trở xuống hung thú. Chung quanh địa vực nghiêm chỉnh mà nói vẫn còn không tính là hoang vu sơn mạch khu vực, nhưng đối với hoang vực trước kia người mà nói, tuyệt đối đã là vết chân hiếm thấy địa khu. Ở đây tìm một con yếu một điểm hung thú, ngược lại là thật không khó. Rất nhanh, bọn hắn tìm đến một con ngũ phẩm hung thú Tật Phong Báo, dễ dàng đem nó cho bắt được. Cấp độ này hung thú, chỉ có thể nói so với bình thường dã thú muốn thông minh một số, nhưng linh trí so với nhân loại còn muốn kém xa, cho nên cũng không có cách nào đi câu thông. Cho nên, Bạch Vũ Triết liền dùng nhất gọn gàng dứt khoát phương thức, đem nó cho đánh ngất xỉu đi qua. Sau đó lấy ra một chút đã điêu khắc tốt trận bàn, bắt đầu ở tiến hành ghép lại. Những này trận bàn đều là lúc trước hắn đang nghiên cứu thời điểm làm được, so với tâm hắn trong mắt cái chủng loại kia đại trận cũng còn không hoàn thiện, cũng còn có một chút địa phương Bạch Vũ Triết còn không có nghiên cứu ra được, nhưng là chỉ là làm một cái phiên bản đơn giản hóa, đề thăng một chút ngũ phẩm hung thú,